Chương 301, nắm giữ ngũ lôi. Chương 301, nắm giữ ngũ lôi. Đây tảng đá biến thành tha cờ hờ bát bị Ngọc Độc Tú dùng toàn xoay chuyển tạo hóa chuyển hóa chất liệu. Bình thường tảng đá có thể không chịu nổi hỗn độn châu lực lượng, nhưng chuyển hóa quá tha cờ hờ bát nhưng có thể. Trên một tiếng vang giòn, đã thấy hỗn độn châu đang tha cờ hờ bát nội nhảy lên vài cái, bình tĩnh lại. Chống được Ngọc Độc Tú vui vẻ, ngay sau đó thủ trưởng vung lên, 3.000 viên hỗn độn châu theo thứ tự rơi vào tha cờ hờ bát bên trong. Đang Ngọc Độc Tú ánh mắt kỳ vọng bên trong, đây tha cờ hờ bát rõ ràng chặt chẽ đem 3.000 hỗn độn châu cho đựng vào trong đó, không gặp vỡ tan. Ngọc Độc Tú vui mừng quá đỗi, không đa nghi chung nhưng cũng hiểu được, ngày sau vẫn cần tìm một loại thiên tài địa bảo làm chịu tải đồ vật. Đây 3.000 hỗn độn châu thật sự là quá mức trầm trọng, chính mình lợi dụng toàn xoay chuyển hóa tới được tha cờ hờ bát. Tuy rằng tạm thời bởi vì toàn xoay chuyển tạo hóa uy lực chịu hỗn độn châu áp bách, nhưng ngày sau đây toàn xoay chuyển tạo hóa uy lực từ từ bị tiêu ma rơi, tha cờ hờ bát sẽ lập tức phá nát. Tha cờ hờ bát thoạt nhìn chỉ có trẻ mới sinh đầu lâu đại tiểu, nhưng chứa đựng 3.000 hỗn độn châu, vậy trong đó huyền tuyệt không thể tả thuật. Tay phải bày kim bát, Ngọc Độc Tú mỉm cười, ngay sau đó lại nói, vốn tưởng rằng tế luyện vật ấy cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn thời gian mấy năm, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Đây 3.000 pháp hoa thế giới tuy rằng tế luyện thành công, nhưng chỉ là bước đầu thành công, ngày sau vẫn cần đối với hắn không ngừng tế luyện, hấp thu trong thiên địa đủ loại cảm ngộ, đủ loại thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo xúc tiến nó tiến hóa. Ngọc Độc Tú bưng kim bát, chỉ cảm thấy trong hư không linh khí quần quận không ngừng hướng kim bát vọt tới, linh khí này chung còn hỗn loạn một ít có khác huyền diệu đồ vật, thật là năng giải. Dâng lên đi vào linh khí cũng không coi là nhiều, chính yếu hay là cái loại này huyền diệu khí cơ, quần quận không ngừng bị hỗn độn châu hấp thu phân giải. Hiện giờ hỗn độn mâu khí bị ta tế luyện thành 3.000 thế giới, cũng không còn cách nào sửa đổi, ngày sau coi như là ra đây trung vực, đều đại giáo tổ bắt ta cũng không có biện pháp. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng dậy, quanh thân ánh sáng màu vàng đất hiện lên, ngay sau đó quay lại Bích Tu Phong. Chủ nhân Tôn Xích nhìn thấy Ngọc Độc Tú quay lại, mau mau đứng lên nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn kia cháy hừng hực đan lô. Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, một bên Tôn Xích lặng lẽ nhìn Ngọc Độc Tú nói, công tử thế nào đi trở về? Chẳng lẽ là xuất hiện biến cố gì? Ngọc Độc Tú mỉm cười, lúc này tâm tình của hắn rất tốt. Có đây 3.000 hỗn độn châu, ngày sau hắn liền có vô hạn khả năng, không có việc gì, chỉ là có chút chuyện một cách không ngờ, rất nhanh sẽ giải quyết, vốn tưởng rằng trì hoãn thời gian. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Nói tới đây, lại đột nhiên sững sờ, nhìn về phía cách đó không xa Vong Trần nói, cô nàng này ra ngoài dự liệu của ta, rõ ràng nhập đạo. Một bên Tôn Xích cũng là sững sờ. Hắn cùng với Ngọc Độc Tú tiếp xúc thời gian dài như vậy, đối với người tu hành cũng có hiểu rõ giải, biết được đây nhập đạo có nhiều khó, tu hành chi lộ khó liền khó đang nhập đạo một bước này, chỉ cần một bước này đã đem vô số người từ chối ở ngoài cửa. Nếu là nhập đạo, loại xuống đại đạo thật trùng. Tu luyện ra một luồng pháp lực, coi như là bước lên thông thiên chi lộ, ngày sau nếu không vẫn lạc, không tử vong, chung quy là sẽ đem pháp lực tăng lên. Thiết đừng quấy nhiễu nàng, ngươi vì nàng hộ pháp. Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Xích đạo. Vâng. Tiểu nhân tuân mệnh. Tôn Xích vội vàng nói. Sau khi nói xong, Tôn Xích đi vào Vong Trần bên người cách đó không xa ngồi xuống, song trong mắt lóe lên một vệt bội phục thần thái. Đây tu hành chi lộ có nhiều khó, hắn là biết đến, năm đó đi theo Ngọc Độc Tú lên núi, Ngọc Độc Tú truyền cho hắn đại đạo. Muốn đem dẫn vào tu hành chi đồ, nhưng Tôn Xích bởi vì trước kia trong đó tạo hạ giết ngược quá nhiều, căn bản là khó có thể tĩnh hạ tâm thần. Đây là con nhỏ tu đạo chỗ tốt, năm đó Ngọc Độc Tú mới tới phía thế giới này. Nếu không có Cẩm Lân đi ngược lên trời, giúp mình loại xuống đại đạo thật chủng. Mình muốn nhập đạo là khó khăn cỡ nào, vật kia muốn hoành hành thế kỷ 21, tin tức pha tạp, Ngọc Độc Tú tạp niệm quá nhiều. Nghĩ đến Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú đột nhiên mỉm cười, chính hắn một đại ca chính là người tốt, nếu không phải hắn giọt kia tổ lòng chân huyết, chính mình không học được hô phong hoán vũ thuật, vô pháp cảm ngộ hỗn độn, hấp thu thiên đạo mảnh nhỏ, phân tích toàn xoay chuyển tạo hóa, có thể nói chính mình tất cả những thứ này đều cùng kia một giọt tổ lòng chân huyết có liên hệ lớn lao. Đây tiện nghi đại ca xem như nhận thức đúng rồi. Ngọc Độc Tú tự nói, theo sau đem kim bát chậm rãi để xuống đất trên núi đá. Cũng không phải sợ đem phía dưới sơn thạch kép vỡ, tất cả những thứ này diệu dụng đều tận về cùng kim bát, có kia một tầng kim bát bao phủ, có thể nói kim bát đem hỗn độn châu toàn bộ thần dị tất cả đều thu chi tại trong đó. Nhìn cháy hừng hực tam vị chân hỏa, Ngọc Độc Tú cái chán nhị phẩm liên hoa bay nhanh xoay tròn, trong thiên địa đại kiếp lực lượng càng thêm cuồng bạo. Hiện giờ thừa dịp còn có thời gian, mà lại đang tìm hiểu nhất môn thuật pháp thần thông, Ngọc Độc Tú tự nói, nội thị nguyên thần, ngay sau đó đạo ra ba thần thông đang trong đầu lưu chuyển mà qua. Ngọc Độc Tú trong nguyên thần thần quang lóe ra, vô số thần thông lưu chuyển mà qua, ngay sau đó nhất môn đạo gia đại thần thông xuất hiện lần nữa trong mắt. Ngũ lôi chính pháp Ngọc Độc Tú tự nói. Lôi pháp, ở kiếp trước đạo gia trong, chính là trí cao thần thông một trong. Đạo gia cho rằng lôi pháp có thể điều trị thiên địa âm dương ngũ khí, chính là thiên địa đầu mối then chốt ở tại, uy lực vô cùng. Lôi pháp chính là thiên địa đầu mối then chốt, thiên địa hiệu lệnh, này quyền lớn nhất, uy lực vô cùng, mà ngay cả kia mênh mông quần quận thiên phạt, cũng là lôi pháp biến thành. Ngũ lôi chính pháp, danh như ý nghĩa, muốn này khởi nguyên phát tại ngũ tạng, cùng thiên địa kêu gọi lẫn nhau, trong lúc vung tay nhấc chân trong thiên địa ngũ hành chính pháp lực lượng đi theo. Ngọc Độc Tú trong lòng tự xưng, Long tộc chính là trời sinh chấp trưởng phong vũ lôi điện sủng nhi, chính mình chấp trưởng mưa gió, thượng xui xẻo lôi điện thuật, đây tổ long chân huyết uy lực vô cùng, chính là trong thiên địa chính tông nhất bất quá long tộc lao tổ tông, này một giọt máu nội bộ có vô cùng tạo hóa, chính mình hóa thành tổ long chân thân, cảm ngộ sấm sét đất trời, tu luyện thành ngũ lôi chính pháp không khó lắm. Chỉ cần luyện thành ngũ lôi chính pháp, ngày sau khắc địch chế thắng đã có xong xuôi đoạn, không cần hướng hiện tại như vậy bó tay bó chân. Muốn tu luyện ngũ lôi chính pháp, mà lại trước cảm ngộ thiên địa ngũ lôi, sau đó đang ngũ tạng bên trong tu luyện ra ngũ khí, tùy ngũ khí để cao ra ngũ lôi chính pháp. Ngũ tạng bên trong ngũ khí càng mạnh, luyện tập ra ngũ lôi chính pháp uy lực lại càng cao. Đương nhiên, nếu là tu luyện ra ngũ khí, ngày sau liền có hộ thân thủ đoạn, có ngũ lôi chính pháp ẩn chứa thân này, bảo vệ thân mình, ngày sau cũng nhiều một cái bảo mệnh át chủ bài. Ngay sau đó, đã thấy Ngọc Độc Tú hóa thành tổ long chân thân, nhẹ nhàng nhảy liền bay vọt cửu thiên. Vô tận đám mây lập tức di nắp phương viên bách lý, đạo đạo sấm chớp đang trong tầng mây va chạm. Ngọc Độc Tú hóa thành tổ long chân thân, đang trong tầng mây xuyên qua du đãng, nơi này là Thái Bình đạo địa giới, coi như là đã xảy ra lại động tĩnh lớn, ngoại giới cũng sẽ không quá tới quấy rầy. Đã thấy Ngọc Độc Tú biến thành tổ long chân thân quanh thân lóe ra phong cách cổ xưa thần quang, đang lân phiến phía trên đạo đạo huyền ảo phù văn lóe ra không ngừng, trong tầng mây lôi đỉnh không ngừng, nhưng trải qua Ngọc Độc Tú bên người thời gian lại phảng phất có linh tính. Lập tức chuyển qua hoặc là trừ khử trong vô hình. Nhìn kia từng đạo phảng phất bổ ra hoàn vũ thiểm điện, Ngọc Độc Tú cự đại long trong mắt lóe ra từng nét đùa chú, đọc ở giữa rõ ràng cùng kia lôi điện có cảm ứng. Long tộc mới là con cưng của trời, trời sinh liền nắm giữ phong vũ lôi điện lực lượng. Ngọc Độc Tú trên không trung xuyên qua, vô số thiểm điện ở tại quanh thân vần quanh, Ngọc Độc Tú lúc này hình như có thể cùng trong thiên địa lôi điện tiến hành cảm ứng. Ngay sau đó, cự đại long chảo duỗi ra, đã thấy quanh thân lôi điện bắt lấy một đoàn, long chảo vung lên, khoảnh khắc thời gian lôi điện quang đoàn bắn ra, ở trong hư không xẹt qua từng đạo rõ ràng dấu vết, hư không chấn động, xa xa một ngọn núi bị lôi điện chém thành bột mịn. Đây chỉ là bình thường nhất lôi điện, ta nếu là luyện thành hiệu lệnh âm dương ngũ hành ngũ lôi chính pháp, chẳng phải là uy lực càng mạnh? Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra thần quang, đối với đây ngũ lôi chính pháp càng là quen mắt. Ngọc Độc Tú trên không trung không ngừng cùng lôi điện trao đổi, đem từng đạo lôi điện câu thúc lại đây, sau đó bổ ra đi, đem từng khối tảng đá hóa thành bột mịn. Cảm ngộ lôi điện áo nghĩa. Lôi điện tuyệt đối không phải đời sau nói đơn giản, nơi này là tiên hiệp thế giới, đời sau định luật ở chỗ này cũng không thông sát. Liền kia lôi điện mà nói, nếu là dựa theo đời sau lý luận, lôi điện tiếp xúc được đại địa chi hậu sẽ bị đạo nhập đại địa, sau đó trừ khử cùng vô hình, nhưng ở chỗ này cũng không nhiên. Lôi điện chính là thiên địa nộp cảm giác, âm dương ngũ hình giao dung kết quả. Ngọc Độc Tú bế long mắt, tìm hiểu trong hư không lôi điện đủ loại diệu dụng. Từng đạo lôi điện ở trên hư không sẽ qua. Thái Bình đạo trưởng giáo đại điện, trưởng giáo nhìn trên bầu trời long thân, thật lâu không nói, đây Diệu Tú cuối cùng còn giấu nhiều ít thủ đoạn không bị mọi người biết. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.